Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 660. Khóc chuyện audio.com. Chương 660. Kết thù, tiểu cô nương ngươi, đi theo Kiều Mộc đoàn người từ lầu 3 chạy đến lầu 1 đại đường hoa đại sư. Có điểm giận sôi máu, này cũng thật sự là quá không cho thể diện. Cô nương này trực tiếp đưa bọn họ đan minh một vị đại sư. Từ tửu lầu ném ra đường cái đi, trước mắt bao người, làm cho bọn họ đan minh hoa đại sư quăng ngã cái hình chữ X ném cái cực kỳ xấu hổ đại xấu hoa. Tuy rằng lão Hồng hành động thật sự là khác người thực. Nhưng, đó là bọn họ đan minh a, còn chưa bao giờ có người như vậy không cho bọn họ đan minh thể diện quá. Kiều Mộc đoàn người mắt nhìn thẳng đi ra tửu lầu, trực tiếp lên xe ngựa. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt nhìn liếc mắt một cái tiểu gia hỏa không lo sắc mặt. Yên lặng mà đem cười cấp nghẹn ở trong lòng. Hai người đều quá hiểu biết tiểu cô nương. Lúc này tiểu cô nương chỉ sợ còn rất sinh khí. Không thể hiểu được tới một người thế nào cũng phải cho nàng cường mua cường bán. Nàng chỉ định thập phần không vui. Tiểu cô nương là thiếu đan dược người sao? Quá không nhãn lực kính nhi. Đi trước hầu phủ, Mặc Liên ho nhẹ một tiếng nói. Sa phu lập tức theo tiếng, lắc lắc roi ngựa, lái xe liền hướng ra viễn hầu phủ tiến đến. Hoa đại sư còn muốn tiến lên tìm Kiều Mộc bọn họ lý luận. Đã bị Trần Huệ Nhiễm cấp ngăn cản xuống dưới. Huệ Nhiễm, ngươi ngăn đón ta làm gì? Ta phải cùng kia cô nương lý luận. Ngươi nhìn xem này, đem sự tình cấp nháo đại. Quả thực chính là nghé con mới sinh không sợ cọp, hoàn toàn không đem chúng ta đan minh không để vào mắt. Hoa đại sư tức giận đến đỏ mặt tía tai nói, ngươi lý luận cái gì? Trần Huệ Nhiễm cứng nhắc khuôn mặt, không khách khí mà nói. Nhân gia tiểu cô nương bằng bản lĩnh bắt lấy cửu tinh ánh nguyệt đỉnh. Chúng ta đan minh thế nào cũng phải ỷ thế hiếp người. Ngạnh hiếu thắng cường mua cường bán. Từ tiểu cô nương trong tay đem dược bình cướp về. Việc này nói ra đi sáng rọi sao? Thực cấp đan minh mặt dài sao? Chấm, ngươi, hoa đại sư nhất thời nghẹn lời. Phất tay áo hầm hừ mà phiết qua đầu. Lúc này ngũ nhuận đan hành hai gã dược đồng. Đã hỗ trợ đem mất hết mặt mũi hồng đại sư cấp đỡ lên. Đi đến Trần Huệ Nhiễm hai người bên người. Hồng đại sư đỏ lên một trương mặt già. Môi ra phiên run rẩy cáu giận dị thường nói. Việc này, ta quyết định sẽ không như vậy thiện bãi cam hiu. Hắn Hồng Thành vô luận là tại gia tộc vẫn là ở bên trong đan minh. Kia đều là cái vang dội nhân vật. Ra cửa ai nhìn đến hắn cũng phải cung kính kính mà thi cái lễ. Kêu một tiếng Hồng Đại Sư đâu. Nhưng chính là như vậy cái danh điều chưa biết tiểu cô nương. Dám đối hắn nói ẩu nói tả. Đem hắn đan dược nói không đáng một đồng, còn nói, đưa tặng khất cái đều có vẻ không đủ cấp bậc, quả thực tức chết người. Trần Huệ Nhiễm không tỏ ý kiến mà cười nhạt một tiếng. Chắp tay đối Hoa Đại Sư nói, Hoa Đại Sư, ta liền về trước đan minh. Hồng Thành tức giận mà trừng mắt liếc mắt một cái Trần Huệ Nhiễm rời đi bóng dáng. Quay đầu đối Hoa Phong nói, Hoa Đại Sư, ngươi xem nàng thái độ. Bất quá là đan minh một cái tiểu tiểu trung cấp đan sư. Dám đối ta vị này cao cấp đan sư như thế vô lễ. Hoa Phong khuyên hai câu, đem Hồng Thành kéo trở về. Chỉ vì hắn cảm thấy lúc này trên đường cái, thật nhiều người ánh mắt đều nhìn bọn họ, làm hắn lần cảm giác thật mất mặt. Hồng Thành trong lòng lại chôn xuống một phiên thù hận hạt giống. Chỉ cảm thấy diện than mặt tiểu cô nương. Hôm nay đem mặt mũi của hắn áo trong áo ngoài đều dẫm lên dưới chân dẫm đạp. Như vậy cái vũ nhục, ngày sau chắc chắn muốn tìm bãi báo trở về. Kiều Mộc kia lần đầu về đến nhà chung, cùng Mặc Liên Đoạn Nguyệt cáo biệt, trực tiếp đem hai cái đệ đệ muội muội từng người đưa về huyền tử. Như vậy điểm tiểu phá sự, nàng cũng không hướng để trong lòng đi, trở về Nam Trúc Viên sau. Đã sớm đem như vậy cái tạp vụ người vứt đến trên 9 tầng mây đi. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.